Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2244, ta có một kiếm. Ngươi có dám tiếp? Bất quá, hiện tại kiếm của ngươi cũng bị mất. Ngươi lấy cái gì đến đánh với ta? Thiên Hợp nhìn xem Diệp Viễn, ý cười đầy mặt, Diệp Viễn công pháp, tăng thêm kiếm ý dung hợp không gian pháp tắc. Quy lực mạnh đến làm cho người giận sôi. Loại sức chiến đấu này cơ hồ dùng nghịch thiên để hình dung. Cho nên vừa rồi Thiên Hợp liều mạng thực lực đại tổn, cũng muốn đem Diệp Viễn kiếm hủy đi. Kiếm giả không có kiếm, há có thể nói chiến. Cốt kiếm đối với Diệp Viễn tới nói đích thật là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Từ khi năm đó cổ thần chiến trường một trận chiến, Diệp Viễn bội kiếm, vẫn là cốt kiếm, thanh cốt kiếm này, là một loại truyền thừa. Diệp Viễn dùng để 10 phần hợp tay, vừa rồi cái này vừa vỡ. Đối với Diệp Viễn tới nói hoàn toàn chính xác trùng kích cực lớn. Trong lòng giống như thiếu đi cái gì giống như, có thể trong thoáng chốc, Diệp Viễn trong lòng lại sinh ra một tia minh ngộ. Hắn giống như, bắt lấy cái gì? Diệp Viễn không hề bận tâm, chỉ là thản nhiên nói, không có kiếm, vậy liền dùng nắm đấm đi. Siêu, trong chớp mắt, Diệp Viễn khí huyết chi lực phóng lên tận trời, một cỗ kinh thiên chân long uy áp, trong nháy mắt tỏ khắp ở trong thiên địa. Thần long đạp thiên, đại vũ càn khôn trưởng, tu du thiên long thủ. Diệp Viễn một quyền nhanh giống như một quyền. Toàn bộ trên bầu trời, khắp nơi đều là quyền ảnh của hắn, uy áp kinh khủng kia, để một đám thiên đế đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn mới vừa rồi còn coi là Diệp Viễn không có kiếm, chẳng khác nào là không có răng lão hổ, nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện, Diệp Viễn không có kiếm, thế mà thành một đầu cự long, long uy không thể đỡ, quyền ảnh dưới. Thiên Hợp như muốn thổ huyết, hai lần, hắn đều là mất tiên cơ. Hết lần này tới lần khác Diệp Viễn sức chiến đấu cường hãn tới cực điểm. So với bọn hắn thần tộc chỉ có hơn chứ không kém. Bị Diệp Viễn cái này đè ép, hắn căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội, chỉ có thể bị động phòng ngự. Vừa rồi vô cực thí thần cung một tiễn, hắn mặc dù bảo vệ tốt, nhưng là thương thế của hắn lại nặng nề tới cực điểm. Nếu không, lại nào có Diệp Viễn chuyện gì? Hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn không thèm nói đạo lý đấu pháp, để hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Tiểu tử này, nhục thân vậy mà đạt đến hoàn mỹ chi cảnh. Nhân tộc, làm sao lại xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt? Một quyền hơn một quyền nặng như một quyền. Diệp Viễn khí thế cũng đang không ngừng kéo lên ở trong. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết Thiên Hợp, cầm tới Ngân La huyết tinh. Hắn, hao không nổi. Tiếp Long Bá không? Diệp Viễn bước chân đạp mạnh. Chân Long Chi Linh đột nhiên từ trong hư không bước ra. Thức thần thông này, Diệp Viễn đem khí thế nhảy lên tới cực hạn. Uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng, đạp mạnh phía dưới, không gian vỡ vụn, Thiên Hợp trên thân đạo văn lấp lóe, liều mạng muốn ngăn cản một chiêu này. Thế nhưng là, hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, lần nữa bị nện vào hố sâu. Diệp Viễn đứng lơ lửng trên không, tựa như thiên thần hạ phàm, chính là những thiên đế cường giả kia. Từng cái cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn cũng đã gặp qua Thiên Hợp uy năng. Loại cường đại kia, đơn giản để thiên địa vì đó run rẩy. Liền ngay cả vô cực thí thần cung cấp độ kia kinh khủng công kích, vẫn như cũ bị hắn cản lại. Thế nhưng là, hắn ở trước mặt Diệp Viễn, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Phong cách này, thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bất quá, thần tộc cường đại, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Thiên Hợp lại một lần nữa, ngoan cường mà bay ra, đổi lại phổ thông thiên tôn cường giả tối đỉnh, chịu công kích kinh khủng này, đã sớm hôi phi yên diệt. Chỉ là, lúc này thiên hợp, không còn trước đó thần uy cái thế, mà là quần áo tả tơi, khí thế suy yếu, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Viễn, trầm giọng nói, hảo tiểu tử, ngược lại là coi thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có long tộc huyết thống, một chiêu này tiếp long bá không, thật đúng là đã lâu không gặp a. Diệp Viễn nhíu mày, nói, ngươi biết một chiêu này, thiên hợp cười lạnh nói, há lại chỉ có từng đó là nhận biết, ngươi chỉ sợ không biết, đời trước long tổ, chính là chết tại bản tổ thủ hạ, hắc. Ngươi khả năng không biết, long tổ là dạng gì tồn tại, hắn nhưng là có thể cùng đạo tổ đánh đồng tồn tại. Mặc dù không bằng, cũng không xa rồi, Diệp Viễn con ngươi đột nhiên co lại, sát ý bỗng hiện, hắn đối với long tộc giác quan không phải rất tốt, nhưng là hắn một thân bản sự, lại có một nửa là đến từ long tộc, phần này huyết mạch nguồn gốc, là hắn tránh không khỏi. Bất quá càng nhiều, hay là chấn kinh, trên đời này, thật sự có thể cùng đạo tổ đánh đồng tồn tại sao? Thiên hợp trong mắt, tựa hồ căn bản cũng không để ý đạo tổ. Chẳng lẽ, hắn thời kỳ đỉnh phong thực lực, thậm chí có thể chiến thắng đạo tổ? Cái này giật mình, không thể coi thường, tại trong sự nhận thức của hắn, đạo tổ là vô địch tồn tại. Là tồn tại chí cao vô thượng, thế nhưng là theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao. Diệp Viễn dần dần nhận thức đến, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Đạo tổ quả thật là vô địch, thế nhưng là những cái kia siêu việt thiên đế tồn tại. Tựa hồ đồng dạng thực lực vô cùng cường đại. Thiên hợp một câu, long trời lở đất, kinh hãi, không chỉ là Diệp Viễn. Còn có những thiên đế cường giả kia, chỉ có Lưu Sa thiên đế ánh mắt lấp lóe, dường như biết chút ít cái gì. Thiên hợp tựa hồ nhìn ra Diệp Viễn lo nghĩ, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không rất kinh ngạc? Đạo tổ làm sao lại chết? Tại sao có thể có người cùng đạo tổ đánh đồng? Bản tổ nói cho ngươi, đạo tổ cũng là có mạnh yếu. Nếu như không phải là các ngươi nhân tộc hèn hạ vô sỉ, lấy nhiều khi ít, ta thần tộc như thế nào bị trấn áp một cái kỷ nguyên? Diệp Viễn toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Thiên hợp cười to nói, đương nhiên, những này ngươi cũng chưa cần thiết phải biết. Bởi vì, nhiệm kỳ này long tổ, nếu bị bản tổ sớm gặp được, vậy... Nhiệm kỳ này liền không có long tổ. Hai vị long tổ đều chết tại dưới tay của ta. Thật sự là khoái chăng? Khoái chăng? Ha ha ha. Lần này diệt thế chi chiến về sau, ta thần tộc sẽ quân lâm thông thiên giới. Oanh. Lời còn chưa dứt, kinh khủng khí chàng lần nữa công kích khổng lồ. Thiên đạo lực lượng bỗng nhiên giáng lâm. Ở đây thiên đế đột nhiên biến sắc. Đến thiên hợp cấp độ này, mọi cử động là đạo phạm trù, uy lực đơn giản không cách nào tưởng tượng. Lúc trước hắn bị Diệp Viễn điên cuồng công kích, căn bản không có thời gian đến hoạt động động thiên đạo. Nhưng lúc này đây, hắn không giống với lúc trước. Hắn nói nhiều như vậy, chính là vì mê hoặc Diệp Viễn tâm thần, vì chính mình tụ lực sáng tạo thời gian. Diệp Viễn không gian pháp tắc quá lợi hại, thân pháp nhanh như thiểm điện, loại công kích không kịp thở kia, để hắn căn bản không có cách nào hoàn thủ, nếu là cảnh giới của hắn cao chút thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại thương thế không gì sánh được nặng nề. Phát huy ra thực lực vạn không đủ một, dưới tình huống như vậy, hắn căn bản là không có cách hoàn thành tụ lực. Diệp Viễn hiển nhiên cũng là nhìn vào một điểm này, mới lấy phách thiên cái địa công kích, để hắn không có sức hoàn thủ. Chỉ tiếc, tiểu tử này hay là quá non một chút. Ha ha ha, bản tổ tái nhập thời gian. Các ngươi nhân yêu ma các tộc, liền đợi đến run rẩy đi. tiểu tử, thử một chút bản tổ một chiêu này. Thiên đạo thương hoàng, thiên hợp một trận cuồng tiếu, trong ánh mắt đều là miệt thị. Cảnh giới của hắn, há lại bực này bò sát nhỏ có thể tưởng tượng. Diệp Viễn đứng chắp tay, nhìn xem thiên hợp, thản nhiên nói, ngươi, có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ngươi có thể tụ lực, chỉ là ta để cho ngươi tụ lực, cũng không phải là mưu kế của ngươi đạt được. Nhờ hồng phúc của ngươi, Diệp Mỗ vừa rồi hiểu, ta có một kiếm, ngươi có dám tiếp, ngoặc kép chấm, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.